không khống chế được. Chương 89, phiên ngoại quan y khách tiểu lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ngươi tại sao cho ta lấy danh tự này a? Vẫn là tiểu hài tử quan y khách ôm tay của mẫu thân, một mặt tò mò hỏi chính mình tên nguyên do. Y khách người kia khách qua đường. Mẫu thân nàng nói chuyện ngữ điệu rất chậm, ánh mắt cũng có chút mê man lên. Người kia cuối cùng khách qua đường ý tứ. Cái gì người kia, cái gì khách qua đường? Quan y khách khi đó quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu mẫu thân nàng ý tứ trong lời nói. Mẹ hy vọng ngươi lớn rồi sau này, về mặt tình cảm diện có thể tiêu tiêu sái sái, trở thành cuộc sống khác trong số mệnh tâm tâm niệm niệm người kia khách qua đường, mà không phải như ta như vậy, một đời chỉ ghi nhớ cái kia một người kia khách qua đường. Ngươi muốn trở thành để cho người khác nhớ nhung, mà không phải nhớ nhung người kia. Làm sao lại đột nhiên mơ tới chuyện này? Quan y khách tay không tự chủ bắt đầu xoa xoa cổ tay trên mang đồng hồ đeo tay, nàng cúi đầu nhìn một chút khối này cũ kỹ đồng hồ đeo tay, bỗng nhiên hiểu được. Xem ra mẫu thân nàng dưới cửu tuyền đã biết rồi đi, nàng không có thể sống thành mẫu thân hy vọng dáng vẻ, ngược lại cùng mẫu thân nàng như thế, trở thành nhớ nhung người kia. Tại lúc sớm nhất quan y khách không phải như vậy. Có thể là từ nhỏ thu được mẫu thân nàng ảnh hưởng đi, quan y khách tại cảm tình phương diện đặc biệt rất lạc quan, thanh danh tại ở ngoài Omega đều rất đáng ghét nàng, bởi vì miễn là đối phương phù hợp nàng tiêu chuẩn, bất kể là đối phương là thân phận gì, có hay không có bạn lữ, nàng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Quan y khách cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng chủ động đều là những kia alpha, nàng là bị theo đuổi, bị kỳ yêu cái kia thế nhưng Omega nhằm vào người nhưng là nàng. Làm cảm tình xuất hiện người thứ ba thời điểm, ngốc người nghĩ biện pháp giải quyết người thứ ba, người thông minh nhưng là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hắn bạn lữ. Về mặt tình cảm diện, quan y khách vẫn luôn sống đến mức phi thường như cá gặp nước, nàng hiểu rất rõ mọi người sâu trong nội tâm những kia ý nghĩ, cũng hiểu được dục cầm cố túng, đánh một cái tát lại cho cái ngọt tảo những này chiêu số. Tại gặp phải người kia trước, quan y khách vẫn luôn là cuộc sống khác trong số mệnh tâm tâm niệm niệm người kia khách qua đường, thế nhưng tại gặp phải nàng sau khi, hết thảy đều thay đổi. Người kia là thật sự đa tình, quan y khách biết người kia yêu thích nàng, thế nhưng nàng dùng hết cả người thế võ, nhưng cũng không có cách nào để người kia vẫn dừng lại tại bên cạnh nàng, thậm chí ngay cả tên, đều là tại thật nhiều năm sau khi mới biết. Một rất vô tình, nàng cặp mắt kia dù cho là đeo đồ vật quan y khách cũng có thể nhận ra, bởi vì người kia tất cả đã sớm bị nàng khắc vào tủy bên trong. Thế sự khó liệu, rõ ràng nàng cùng Vũ Nhật An thời gian chung đụng cũng không dài, thế nhưng quan y khách nhưng vẫn không quên được người này. Khối này biểu là quan y khách cố ý lưu lại, bởi vì nàng biết Vũ Nhật An vẫn là sẽ đi, vì lẽ đó chỉ ít nàng muốn giữ lại Vũ Nhật An trên người một món đồ. Ngươi là ai? Quan y khách thu hồi tâm tư. Bên trong phòng của nàng đột nhiên xuất hiện một người, nhưng không một chút nào căng thẳng, bởi vì nàng biết nếu người này có năng lực thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở đây, liền có năng lực thần không biết quỷ không hay mà gờ yêu ta ết nàng. Ta là tới mời quan tiểu thư làm quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng về quan y khách đi tới chính là một hình thể cao to nam alpha, hắn là Yến Duy Tâm thuộc hạ. Quyết định, thuyền trưởng đi lên đã nói, nàng sau khi chết tân thuyền trưởng vị trí thuộc về nắm giữ nàng đồng hồ đeo tay người kia. Thuyền trưởng còn nói, nếu như ngươi không muốn làm tân thuyền trưởng thoại, liền để chúng ta đến ngươi nơi này đến nhậm chức. Nàng chết rồi, quan y khách không muốn tin tưởng, nàng làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nàng không nên có chuyện mới đúng vậy. Nàng thà rằng Vũ Nhật An vĩnh viễn đã quên nàng, cũng không muốn Vũ Nhật An có chuyện. Thuyền trưởng chết ở trong cung, lời của đối phương để quan y khách nhớ tới trước huyên náo sôi sùng sục sự tình. Nguyên lai nàng tên thật gọi Yến Duy Tâm, danh tự này so với Vũ Nhật An càng thêm thích hợp nàng, bởi vì nàng xác thực chính là như vậy một thích làm gì thì làm người. Cách chương.